Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. Khà khà, người sắp chết rồi, còn muốn biết lai lịch của ta. Nực cười, giọng người phụ nữ thực sự rất khó nghe, giống như tiếng móng tay cào qua thủy tinh. Trình Kiêu nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Danh con, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực. Nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút truyền thừa của luyện khí sĩ mà các ngươi có được thì có thể chống lại ta sao? Nằm mơ, Thư Nam ngửa mặt lên trời cười như điên. Nói với thái độ kiêu ngạo. Luyện khí sĩ, lần đầu tiên Trình Kiêu nghe được từ này. Ở kiếp trước, anh tu thành Nguyên Anh. Trở về trái đất từ Đại Đạo Tông. Bất ngờ phát hiện ra rất nhiều dấu vết của những người tu tiên trên trái đất. Trình Kiêu nghi ngờ rằng, trên trái đất vào thời cổ đại xa xôi, chắc chắn có sự tồn tại của những người tu tiên. Chỉ tiếc khi Trình Kiêu tìm quanh trái đất, hắn không hề phát hiện ra một người tu tiên mạnh mẽ nào. Trình Kiêu cho rằng có lẽ trước đây người tu tiên cảm thấy linh khí trái đất càng ngày càng mỏng manh, cho nên đã rời đi. Thế giới võ đạo ngày nay chỉ kế tục một số truyền thừa mà người tu tiên vứt bỏ. Khi nhìn thấy Thư Nam, hắn đã phát hiện trong cơ thể của Thư Nam đang có một linh hồn khác ký sinh. Để có thể ký sinh trong cơ thể sống dưới dạng linh hồn, trước khi chết ít nhất phải tu luyện đến Nguyên Anh. Có điều, linh hồn trên cơ thể Thư Nam nhiều nhất chỉ là tàn hồn. Thực lực hiện tại không đủ đáng sợ. Nhưng mà, thân phận của tàn hồn này lại khiến Trình Kiêu vô cùng tò mò. Nói không chừng từ trên người cô ta có thể tra ra được trái đất từng trông như thế nào trong những năm tháng xa xôi đó. Nếu kiếp trước Trình Kiêu không được đưa đến Đại Đạo Tông, không tiếp xúc với những người tu tiên, có lẽ Trình Kiêu sẽ không bao giờ tin rằng trên thế giới này sẽ có tồn tại trái ngược lẽ trời như người tu tiên. Tuy nhiên, vì bản thân Trình Kiêu là một người tu tiên, vậy thì khi nghiên cứu lại những truyền thuyết thần thoại trên trái đất đó, Trình Kiêu đã nhìn ra được những điều sâu sắc hơn. Ví dụ, bàn cổ khai thiên lập địa. Tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong mắt những người tu tiên, đó là một hành động khai phá thế giới vĩ đại. Cho dù kiếp trước Trình Kiêu có là tiên đế cũng không làm được. Người có thể mở ra thế giới, e rằng chỉ có đạt đến cấp bậc tiên tôn mới có thể làm được. Ví dụ như nữ oa vá trời. Đó là thủ đoạn mà lĩnh ngộ đến cực điểm quy luật của trời đất mới có thể có được. Ví dụ như hậu nghệ bắn mặt trời. Đây đều là những câu chuyện thần thoại được lưu truyền từ thời kỳ đồ đá. Tuy nhiên, với mức sống và trí tưởng tượng của con người thời kỳ đồ đá lúc bấy giờ, nếu không được tận mắt chứng kiến những cảnh tượng tương tự thì chắc họ cũng không có cơ sở để tưởng tượng ra được. Có lẽ, trong thời đại xa xôi của trái đất, đã thực sự tồn tại một nền văn minh tu tiên cực thịnh. Cách chương